Đệ nhất danh sách, chương 92, chân tướng phơi bày, nửa đêm sát cơ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hiện tại lại đi vây khốn liền nhau kia tòa nhà kiến trúc khả năng hơi trễ chỉ là Hứa Man có phần nghĩ mãi mà không rõ là, nếu như này Nhâm Tiểu Túc thật có thể kéo dài qua hai tòa kiến trúc như vậy hắn lực lượng cùng tốc độ đến cùng đạt đến cái gì trình độ. Hứa Man đối với cái khác tác chiến ban cấu thành viên nói. Các ngươi tiếp tục đi lên truy đuổi. Nói xong bản thân hắn quay đầu xuống lầu trực tiếp hướng bên cạnh cao ốc chạy tới, lúc này Hứa Man trong nội tâm đã kiên định cho rằng Nhâm Tiểu Túc tuyệt đối sẽ không tại tầng thượng thúc thủ chịu trói, thiếu niên kia nhất định sẽ kéo dài qua hai tòa cao ốc. Ngay tại hắn vừa mới lao ra mình ở tại này tòa cao ốc tầm 10 bước ngẩng đầu liền thấy được Nhâm Tiểu Túc từ đầu mình trên đỉnh bay qua, thiếu niên ở trong không tốc độ nhanh đến trình độ kinh người, đối phương đem thân thể của mình giãn ra đến tận cùng, sau đó bay bổng rơi vào đối diện trên nóc nhà. Trong nháy mắt đó, Hứa Man cảm giác mình tựa như là thấy được một cái chim bay. Hứa Man thở sâu, hắn một bên hướng bên cạnh kia tòa nhà kiến trúc chạy tới một bên ở trong tần số truyền tin nói. Mục tiêu Nhâm Tiểu Túc thực lực cần một lần nữa ước định. Lặp lại, mục tiêu thực lực cần một lần nữa ước định, thiếu niên này, xa không có bọn họ trong tưởng tượng đơn giản như vậy. Này tuyệt không phải là bọn họ bình thường định nghĩa cấp độ ép uy hiếp mục tiêu có thể làm được thân thể lực lượng. Hứa Man xông vào trong kiến trúc liền dọc theo thang lầu điên cuồng hướng mái nhà chạy tới, nhưng mà lúc này, sở hữu thân ở chỗ này phá toái thành thị người đều chợt nghe một tiếng vang thật lớn, tiếng nổ vang tại tàn phá trong thành thị như một vòng rung động hướng phương xa khuếch tán, như là một tiếng chuông tang bỗng nhiên gõ vang. Hứa Man đứng ở hắc ám trong kiến trúc hướng ra phía ngoài nhìn lại, trong lòng của hắn kinh nghi, đây là thanh âm gì? Tựa hồ liền phát sinh ở cách đó không xa. Trước một khắc cũng chính là Nhâm Tiểu Túc kéo dài qua hai tòa kiến trúc một khắc này, hắn bay vút lên ở không trung, bỗng nhiên ở trong bầu trời đêm thấy được cảng phía trước kia tòa nhà bẻ gãy cao chọc trời cao ốc thượng thậm chí có người. Hắn vốn chính là tìm bẻ gãy cao chọc trời cao ốc mà đến, cho nên hắn bây giờ cách cao chọc trời cao ốc cũng không tính quá xa. Quảng cáo, sau một khắc hắn ở trên nóc nhà đứng lại nhìn về phía cao chọc trời cao ốc đứt gãy kia đứt gãy và vặn vẹo thép để cho cao chọc trời cao ốc tựa như một cái ma quỷ xúc tu muốn đâm vào thiên khung. Kia đứt gãy phía trên có cái mũ lưỡi chai nữ hài ở trong ánh trăng cứ thế chiếc hiện ra một cây to lớn vô cùng súng ngắm, chỉ thấy nữ hài một cước dẫm nát đứt gãy tường thể biên giới, hai tay đem kia cán đại thư gác ở chính mình khởi động cái kia chân sau lên. Lên đạn nhắm chúng. Nhâm Tiểu Túc không biết Dương Tiểu Cận này cây súng bắn tỉa làm thế nào biến ra, hắn chỉ là bỗng nhiên nhìn về phía Dương Tiểu Cận nhắm trúng phương hướng, vừa vặn nhìn thấy bên dưới đèn pha thân mặc bạch Âu phục Khánh Trần. Nhâm Tiểu Túc thân ở Dương Tiểu Cận cùng Khánh Trần vị trí trung tâm, cho nên hắn còn có thể miễn cưỡng thấy rõ Khánh Trần bên kia tình huống. Nguyên lai, Dương Tiểu Cận đi tới đây không phải vì đừng, không phải là cái gì vì thăm người thân, cũng không phải cái gì vì cảnh sơn bí mật, nàng từ vừa mới bắt đầu mục đích muốn chính là giết này bạch Âu phục thanh niên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc trước Nhâm Tiểu Túc liền suy nghĩ sâu xa qua, Dương Tiểu Cận sau lưng nhất định có một tổ chức trả lại có được lấy chính mình tổ chức tình báo, cho nên Dương Tiểu Cận sớm biết được Khánh Trần sẽ xuất hiện ở trong này đã nói có thông. Hiện giờ tại đây cảnh sơn nội địa, mũ lưỡi chai nữ hài rốt cục tới chân tướng phơi bày, thể hiện ra nàng cường đại nhất sát cơ. Nhâm Tiểu Túc cao cấp súng ống kỹ xảo bỗng nhiên ở trong não vòng qua vòng lại, hắn nhìn lấy bạch Âu phục thanh niên phương hướng, cự ly xa đánh lén mục tiêu nhất định phải cân nhắc rất nhiều nhân tố, Dương Tiểu Cận cùng bạch Âu phục thanh niên cách xa nhau cự ly thậm chí đã đến muốn cân nhắc địa chuyển thiên hướng lực tình trạng, nếu như không có phòng theo vật nên như hà tiến đi đánh lén. Lúc này bạch Âu phục thanh niên bên cạnh cách đó không xa Lạc Hình Vũ cúi đầu, tóc dài từ trước mặt rủ xuống theo gió nhẹ không ngừng lay động, đường gió đang một loại trong chớp mắt dừng lại thời điểm, Lạc Hình Vũ sợi tóc cũng ngừng, Nhâm Tiểu Túc bừng tỉnh minh bạch ngay tại lúc này. Lạc Hình Vũ không biết khi nào đã tránh ra trên tay mình gông xiềng, nàng đúng là từ nồng đậm tóc dài trong lấy ra một chuôi hắc sắc chùy thủ đâm về Khánh Trần bên người bảo tiêu, kia bảo tiêu không lùi mà tiến tới, trong tay hắn sáng lên bạch sắc hào quang, như hai thanh cây quạt giống như hướng phía Lạc Hình Vũ xoắn nát mà đến. Bên cạnh Lưu Bộ đều dọa ngu ngốc, hắn không nghĩ tới chính mình nhận thức Lạc Hình Vũ bỗng nhiên như là thay đổi cá nhân giống như, dĩ vãng cái kia nũng nịu nhu nhược Lạc Hình Vũ đi nơi nào. Này không phải là ai giả trang a, Lạc Hình Vũ chùy thủ trong tay như là tác phẩm nghệ thuật giống như có thể tại nàng hết sức nhỏ trong tay nhìn lên hiển lộ tràn ngập lực lượng cảm giác. Xung quanh làm chiến bộ đội thấy vậy tình huống đều nhao nhao giơ súng hướng Lạc Hình Vũ chỗ phương vị nhắm chúng, nếu như Khánh Trần bảo tiêu không địch lại, bọn họ sử dụng lập tức nổ súng phong tỏa Lạc Hình Vũ lộ tuyến, phòng ngừa Lạc Hình Vũ ám sát Khánh Trần. Có thể Lạc Hinh Vũ cũng không phải muốn giết ai, nàng tựa hồ chỉ là vì cho Dương Tiểu Cận tranh thủ một cái chớp mắt thời gian. Bất kể là Khánh Trần còn là Bảo Tiêu, hoặc là những tác chiến đó binh sĩ thành viên cũng không có nghĩ đến kia cuối cùng sát cơ ở phương xa cao chọc trời cao ốc phía trên. Lạc Hinh Vũ chỉ là đánh nghi binh một chút liền quay người thối lui, ngắn ngủn một cái chớp mắt thời gian liền lui nhập sau lưng trong kiến trúc bên trong một bóng ma biến mất liền phảng phất nàng tại kia mảnh bóng mờ trong mở ra một cái có thể vượt qua không gian môn. Đó là Lạc Hinh Vũ năng lực e rằng liền Nhâm Tiểu Túc cũng không có nghĩ đến ngay tại bọn họ trong đội ngũ, lại vẫn cất giấu một cái siêu phàm giả, hơn nữa là hành động tốt nhất kia một cái. Này biến cố để cho tất cả mọi người đáp ứng không xuể, nhưng mà lúc này Khánh Trần bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía cao chọc trời cao ốc phía trên, hắn cảm giác huyệt thái dương tại đau đớn. Hoành nhất thương, Dương Tiểu Cận kia súng ngắm miệng súng ống như là một đầu ám dạ hỏa long, bỗng nhiên tách ra một vòng huyết sắc. Kia Bảo Tiêu dư quang trông được đến súng ống liền lập tức buông tha cho truy đuổi Lạc Hinh Vũ trở lại Khánh Trần bên người. Bảo Tiêu sở ti chức trách là bảo vệ, mà không phải giết địch. Bảo Tiêu giận dữ hết. Súng bắn tỉa, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dương Tiểu Cận cùng Khánh Trần giữa cự ly để cho Bảo Tiêu tranh thủ đến thời gian, viên đạn mặc dù nhanh, lại cũng chỉ là tương đối. Đường cự ly bị kéo dài, mặc dù viên đạn đánh chết địch nhân cũng cần vượt qua dài rằng giặc không khí cùng hắc giả. Chỉ thấy Bảo Tiêu chính mình dùng thân thể ngăn tại Khánh Trần trước người, mà tay kia bên trong hai thanh bạch quang cây quạt đang ngăn tại trước ngực mình. Hắn vốn có thể thử đẩy ra Khánh Trần, có thể Khánh Trần là người bình thường, muốn đẩy ra Khánh Trần còn là quá chậm. Quảng cáo, thời gian như bất động, một mai dài bằng bàn tay đánh lén viên đạn ở trong không tê liệt thế giới, nó xoay tròn thì mang theo lực lượng để cho không khí đều vặn vẹo xuyên thấu bầu trời đêm. Đèn pha quang trụ cầm Khánh Trần bên người chiếu sáng như sân khấu, mà kia mai viên đạn lại như là xuyên thấu quang trụ khoảng cách vượt qua ngàn mét đi đến trên võ đài. Phanh một tiếng, kia mang theo to lớn xoay tròn lực lượng viên đạn cùng bạch cây quạt chạm vào nhau, kia bạch cây quạt một chút phá toái ra. Tại một loại trong nháy mắt, Bảo Tiêu thậm chí cảm giác mình có thể thấy rõ kia dài bằng bàn tay ngân sắc viên đạn phía trên có cái gì hoa văn. Ngay sau đó, viên đạn cuốn vào cơ bắp cùng trái tim, tiếp theo xuyên thấu đi qua mang ra phóng xạ thức huyết hoa, mai này vượt qua nhảy lên ngàn mét bay tới viên đạn, lại lần lượt đánh xuyên qua vị này siêu phàm giả năng lực cùng thân thể mới cuối cùng mất rơi trên mặt đất. Kia hai mặt bạch sắc cây quạt rất cứng cỏi, nhưng như cũng ngăn không được tử vong. Huyết dịch trong không khí bắn tung tóe, chỉ là trong chớp mắt công phu liền đem Khánh Trần bạch sắc âu phục nhuộm đỏ, kia bạch sắc âu phục phía trên một chút chút huyết dấu vết. Tích, giống như là vừa mới ở trong trời đông giá rét nở rộ hoa mai. Có thể cho đến lúc này, Khánh Trần đều như cũ bình tĩnh như thường người, liền phảng phất kia mai viên đạn không phải là hướng hắn bắn ra mà đến. Đáng tiếc, Khánh Trần thở dài nói, người bên ngoài cũng chia không rõ hắn nói đáng tiếc là chỉ chính mình vị kia chết đi siêu phàm giả Bảo Tiêu còn là chỉ chính mình kia một thân bạch sắc âu phục. Hắc ám lưu kịch tính quyền mưu, đấu trí, giang hồ, mên ác với người khác với mình còn ác hơn đại ngụy đốc chủ. Cách chương.